trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 58, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Đỗ Vân Nặc không rõ, Đỗ Vân Anh cũng không hiểu ra sao. Chuyện hôm qua, nàng nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy mình đã làm đủ tốt. Thả đèn sông là được trưởng bối cho phép, do huynh trưởng cùng một đám nha hoàn bà tử đi cùng. Các nàng cũng không phải tự đi một mình, ở bờ sông gặp An Nhiễm huyện chủ, chỉ là trùng hợp, về tình về lý, lúc ấy, các nàng đều phải đi qua Thỉnh An. Mấy vị quý nữ mời các nàng thả đèn, các nàng đáp ứng cũng là vì chu toàn mặt mũi lẫn nhau. Mà các huynh trưởng lúc này không thích hợp cùng các nàng ở chung một chỗ. Tranh chấp giữa Huệ quận chúa và An Nhiễm huyện chủ nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, hai người này một lời không hợp lại động thủ, thế cho nên đánh đổ đèn sông. Sau khi xảy ra chuyện, Đỗ Vân Anh trước tiên ra tay giúp Đỗ Vân Nặc. Hai người trở về nhà, trải qua nhiều lần suy nghĩ, Đỗ Vân Anh đều cho rằng không có chỗ nào có thể sai lầm. Dù chuyện có xảy ra một lần nữa, nàng vẫn sẽ hành động như vậy. Nếu thật sự nói về vấn đề nào sai, rõ ràng là An Nhiễm huyện chủ cùng Huệ quận chúa sai, cuối cùng liên lụy đến hai tỷ muội các nàng. Đỗ Vân Anh nghĩ như vậy, cũng nói như vậy. Thần tiên đánh nhau, hai chúng ta là chịu tai ương vô vọng. Tổ mẫu vì sao muốn nói là lỗi của chúng ta? An Nhiễm huyện chủ là cháu gái của tứ thẩm nương, lại là huyện chủ, chúng ta há có thể không để ý tới, không nịnh hót nàng. Huệ quận chúa châm chọc huyện chủ. Huyện chủ bởi vì hôn sự của Ngũ muội muội và thế tử mà mất đi thể diện. Nhưng tính ra, cũng là huyện chủ giận chó mắng mèo, lại gặp phải quận chúa muốn tranh phong với nàng, liên lụy đến Liêu Di nương. Liêu thị rũ mi mắt giật giật, trong lòng lăn qua một cỗ oán khí. Tính tình An Nhiễm huyện chủ, ngay cả người làm gì như nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì Liêu Di nương vào quốc công phủ, tỷ muội các nàng gặp mặt, nàng liền phải hạ mình hơn. Nhưng cho dù như thế, đó cũng là tỷ tỷ của nàng. Liêu thị không kiên nhẫn nghe người bên ngoài nói xấu tỷ tỷ. Hơn nữa, quốc công phủ nguyện ý sủng ái, người bên ngoài có tư cách gì nói chứ? Đỗ Vân Nặc không chú ý tới thần sắc mẹ cả. Nàng nghe Đỗ Vân Anh nói một phen, hết sức đồng ý, hạ lão thái thái hừ một tiếng. Thần tiên đánh nhau, hai người các ngươi cũng biết đó là thần tiên đánh nhau. Vì sao các cô nương khác trong phủ đều bình an vô sự? Chỉ có hai người các ngươi xui xẻo, Vân Nặc bị đốt đến cổ áo của ngươi. Có thể thấy được lúc ấy ngươi đang đứng ở bên cạnh huyện chúa cùng quận chúa đúng không? Đón ánh mắt hạ lão thái thái, Đỗ Vân Nặc theo bản năng gật đầu, thấy ánh mắt tổ mẫu nặng nề. Trong đầu nàng ong ong một tiếng, mơ hồ phát hiện ra có gì đó không đúng. Lúc ấy nàng vì sao lại đứng ở bên cạnh huyện chủ cùng quận chúa? An Nhiễm huyện chủ đối đãi với cô chính là chuyện mặt mũi. Bên cạnh huyện chủ vây kín người muốn nịnh nọt, cho tới bây giờ Đỗ Vân Nặc không chen vào được. Nàng nhớ rõ, lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, nàng bị đẩy loạn phương hướng. Cuối cùng, nàng dường như nhìn thấy ánh mắt ác ý của An Nhiễm huyện chủ. Bên cạnh huyện chủ cùng quận chúa, không nói nha hoàn bà tử, các cô nương khác cũng sẽ vây kín nàng ta. Khi nào đến phiên hai người các ngươi đứng kế bên, lúc các nàng động thủ, mỗi người đều biết là thần tiên đánh nhau, thông minh đều tránh về phía sau, chỉ có các ngươi ngốc nghếch bị đẩy lên phía trước, làm tên quỷ xui xẻo kia. Hạ lão thái thái nổi giận đùng đùng, dùng sức đấm một quyền lên giường la hán. Hiện tại còn nói cho ta biết, không biết sai ở nơi nào. Thật buồn cười, sai là sai ở chỗ các ngươi không thông minh. Không thông minh sẽ không quan sát được tình hình, sẽ không biết cách bảo vệ bản thân. Phàm là có một chút thông minh, lúc ấy nên trốn xa. Hai người bọn họ thích cãi nhau như thế nào đánh như thế nào. Tùy các nàng. Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Nặc ngây ngẩn cả người. Đỗ Vân Lạc cũng ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới hạ lão thái thái lại nói ra một phen như vậy. Đây là lời nói mà trưởng bối yêu thương các nàng mới có thể nói. Hạ lão thái thái thiên vị cũng tốt, Thâm Trầm cũng được, dù sao cũng là bảo vệ bọn họ. Trần Thị lặng lẽ nhìn lướt qua Đỗ Vân Địch một cái. Trái tim treo lơ lửng buông xuống. Hạ lão thái thái nói như vậy, sẽ không hung hăng phạt đâu. Mạc Thị hiểu được hạ lão thái thái nói là hợp lý. Nhưng vừa nghĩ đến ngón tay bị thương của Đỗ Vân Anh liền đau lòng muốn chết. 10 ngón tay liên tâm, liên tiếp không chỉ là trái tim của Đỗ Vân Anh, mà còn là trái tim của Mạc Thị. Lão thái thái, Mạc Thị thăm dò hỏi. Vậy việc này thể hiện, quay đầu lại cảnh quốc công phủ cùng Định Vương phủ. Định Vương phủ chính là nhà của Huệ quận chúa. Huệ quận chúa là con của thiếp thất. Nhưng vị thiếp thất này cùng vị được sủng ái trong cung kia quan hệ không ít. Ở trong vương phủ, cho dù vương phi đối đãi nàng cũng phải khách khí. Thế nào, người muốn hưng sư hỏi tội sao? Không nói đến quốc công phủ cùng Định Vương phủ có thể sai người tới cửa hay không? Cho dù là tới, chúng ta cũng chỉ có thể tươi cười nghênh đón. Hạ lão thái thái ngút một ngụm, nói, nhịn không được khẩu khí này sao? Cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau đó, hãy chờ cho phu quân, hài tử và chất tử của ngươi leo lên. Chờ đợi cho đến khi người trở thành thần tiên. Người có thể hắt đèn sông trở lại. Lúc đó ta sẽ không ngăn cản. Mạc Thị hít sâu một hơi. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, Đỗ công phủ xoa ngực ho nặng hai tiếng. Về sau, vinh quang Đỗ gia nên do các ngươi đem tới cho ta. Chứ không phải dựa vào khuôn mặt già nua này của ta. Ở trước mặt thánh thượng, điện hạ dán vàng cho các ngươi. Thân thể Đỗ Vân Lạc hơi lắc lư. Quyền thế, địa vị, từng tầng áp một tầng. Kinh thành chính là địa phương như vậy. Toàn bộ triều đình đều là địa phương như vậy. Kiếp trước, nàng không vì yêu thương che chở cho Đỗ gia mưu cầu bất cứ thứ gì. Lại để cho người khác tính kế nàng cả đời. Cướp đi sinh mệnh Mục Liên Tiêu, phong hào, hết thảy, cuối cùng chiếm tổ của chim cú. Trước sau chỉ còn được mỗi cổng vòm trinh tiết, một đời vinh quang, một đời gập ghềnh, đến chết đều là một ngọn núi đè lên người nàng. Mỗi lần quay đầu lại, đều hận không thể tự tay đẩy nó xuống. Lúc này đây, nàng muốn vì Đỗ gia làm cái gì đó. Một câu nói của Đỗ công phủ, dường như nặng ngàn cân. Ba huynh đệ Đỗ Vân Lang từng chữ suy ngẫm. Sau đó dập đầu thật mạnh, nắm chặt tay Thu vào trong tay áo. Trong mắt Đỗ Vân Nặc hiện lên một tia lệ sắc. Nếu nàng nhìn không lầm, lúc ấy trong mắt An Nhiễm huyện chủ thật sự là hàm chứa ác ý. Vậy với hiểu biết của nàng đối với huyện chủ, thị nữ đánh lật đèn sông chỉ sợ không phải ngoài ý muốn, mà là huyện chủ cố ý. Cố ý muốn lấy Đỗ Vân Nặc ra chút giận, bởi vì nàng là nữ nhi Đỗ gia, là tỷ tỷ của Đỗ Vân Lạc, người làm cho mặt mũi An Nhiễm huyện chủ bị quét sạch. An Nhiễm huyện chủ không dám công khai, thấy Đỗ Vân Nặc bị ép đến bên cạnh mình, dứt khoát thuận thế làm việc, thoạt nhìn là ngoài ý muốn, ai có thể làm gì nàng? Đỗ Vân Nặc hung hăng cắn răng hàm sau, hạ lão thái thái nói đúng. Bà đây cũng muốn bỏ lên trên, bỏ lên vị trí cao hơn An Nhiễm huyện chúa, Huệ quận chúa, sau đó, hát đèn sông trở về, dùng sức hát trở lại. Mạc Thị được phân phó, dù đầy bụng oán khí cũng chỉ có thể nhịn. Buổi trưa, cảnh quốc công phủ sai người đưa tới chút điểm tâm cùng cao dược. Khéo lưỡi giải thích là do các cô nương ra giận dỗi. Nói là đường hoàng như vậy. Kỳ thực không có một chút áy náy cùng thành ý. Mạc Thị tươi cười tiễn người đi. Quay đầu lại liền nặng nề đem đồ đạc đập nát. Âm thầm mắng. Quả thật đều là họ Liêu. Hai tỷ muội nhà này không có ai tốt. Mà chỗ Định Vương phủ. Trước sau cũng không có nửa điểm tin tức. Phảng phất hôm qua bên bờ sông phân tranh làm tỷ muội Đỗ gia bị thương căn bản chưa từng phát sinh. Trong An Hoa viện, Đỗ Vân Lạc buông quyển sách trong tay xuống. Chống cằm nghĩ, loại người như Huệ quận chúa, khi đối đầu với cô nương quan gia, làm sao có thể hiểu được bốn chữ, xin lỗi bồi lễ, về phần An Nhiễm huyện chủ, nếu không phải Liêu Di nương tự bỏ tiền túi ra, lần này cảnh quốc công phủ cũng sẽ không sai người đến. Cách chương.